Chương 795, không nên quấy rầy chúng ta ước hội. Bốn phiên đội trong, đang ở chỗ quản lý tình Unoha Nazets, chứng kiến Sĩ Dạ đến sau đó, trên mặt nở nụ cười. Dĩ nhiên, nếu như không có con kia màu đen con mèo nhỏ ngược lại là tốt hơn, tuy là Unoha Nazets cũng không phải là không thích con mèo nhỏ, thế nhưng Unoha Nazets không thích cái này con mèo nhỏ. Sĩ Huyền rõ gì chỉ con ngươi nhìn Unoha Nazets, sau đó liếm liếm chính mình móng vuốt, sáng ra bản thân lợi chảo. Hình như là đang cùng Unoha Nazets thị uy một dạng. Unoha Nazets nét mặt như trước treo mỉm cười, dường như không có chịu đến ảnh hưởng chút nào một dạng, không nhìn thẳng rất hắc miêu, đứng dậy hướng về Sĩ Dạ đi tới. Làm sao tới nơi đây còn mang theo tiểu động vật ta không quá vui vẻ miêu. Unoha Nazets nhẹ giọng hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ rất bất đắc dĩ, Unoha Nazets nhưng là biết, trước mắt cái này miêu là Sĩ Hào ỉn rõ gì chưa. Cho nên Unoha Nazets là cố ý Sĩ Dạ, xem ra nàng cũng không hoan nên chúng ta đi thôi. Sĩ Huyền rõ gì chỉ hướng về Sĩ Dạ rực dây nói rằng. Không phải, ta không hoan nên chỉ là ngươi. Unoha Nazets cúi đầu, tay nắm cửa đặt ở hắc miêu đỉnh đầu, để Sĩ Huyền rõ gì chỉ cảm nhận được một cỗ khó tả uy hiếp. Ghê tởm, đã nhiều năm như vậy, ta còn giống như không phải Unoha Nazets đối thủ. Rõ gì chỉ trong lòng rất tức. Unoha Nazets thực lực quả thực mạnh mẽ hơn nàng, hơn nữa mạnh hơn không ít đâu. Tuy là trở thành bốn phiên đội đội trưởng, Unoha Nazets đã rất ít chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa là Unoha Nazets liền hoang phế chính mình chiến đấu kỹ xảo. Cho dù hiện tại, Unoha Nazets vẫn ở chỗ cũ tôi luyện tự thân kiếm đạo kỹ xảo, thực lực vẫn không có yếu bất chút nào. Thậm chí theo thời gian tích lũy, hiện tại Unoha Nazets trở nên mạnh hơn. Dù sao nhưng là còn có Sĩ Dạ lúc hướng dẫn Unoha Nazets đâu. Với lúc trong khoảng thời gian này buôn bán lời ít tiền, không bằng chơi một chút như thế nào, ta mời khách. Sĩ Dạ cười hướng về Unoha Nazets hỏi, đối với Sĩ Dạ lời mời, Unoha Nazets đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng. Theo Sĩ Dạ cùng đi ra ngoài, Unoha Nazets tâm lý đương nhiên nguyện ý ngươi kiếm tiền chính là vì cái này sao rõ gì chỉa nhịn không được nói rằng. Dĩ nhiên, kiếm tiền không phải là vì hoa sao. Sĩ Dạ rất bình tĩnh hướng về Rõ Gì Chia nói rằng, sau đó cùng Unoha Nazets cùng rời đi. Được rồi, có muốn hay không ta mua cho ngươi điểm đồ ăn cho mèo ăn. Sĩ Dạ cười hướng Rõ Gì Chia dò hỏi. Sĩ Dạ, ngươi thực sự coi ta là thành sủng vật mèo sao? Rõ Gì Chia tức giận hướng về Sĩ Dạ chất vấn, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, nếu quả như thật xem nàng như thành miêu nói. Vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi bây giờ không phải là một con mèo sao? Sĩ Dạ rất bình tĩnh hướng về Rõ Gì Chia nói rằng. Có muốn hay không biến trở về tới Unoha Nazets cười hướng Rõ Gì Chia hỏi. Rõ Gì Chia ngẩng đầu lên, nhìn Unoha Nazets sâu đậm nói rằng, biến trở về tới thôi được rồi, hiện tại ta còn không nóng nảy, đến khi cùng Sĩ Dạ đơn độc cùng một chỗ thời điểm, ta lại biến về tới. Unoha Nazets nghe vậy. Biểu hiện ra mặc dù không lưu ý, thế nhưng âm thầm lại nắm chặt nắm tay. Bởi vì Unoha Nazets cũng biết, Rõ Gì Chỉa nếu như biến trở lại, nhưng là không mặc quần áo cha nở dê tha ý Rõ Gì Chỉa trong lòng có chút đắc ý. Tuy là biểu hiện ra Unoha Nazets biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng kỳ thật nàng có thể cảm nhận được Unoha Nazets hiện tại tâm tình khó chịu. Nói chung Unoha Nazets tâm tình không tốt, tâm tình của nàng là tốt rồi. Ai nha? Không ngờ tới ở trên đường cái gặp phải Sĩ Dạ đội trưởng cùng Unoha Nazets đội trưởng A, các ngươi là ở hẹn với nhau sao? Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy mang một cái nón lá kỳ ổ dạ cụ sùn xì hướng về cái này vừa đi tới. Rõ Gì Chỉa ánh mắt bén nhọn hướng về kỳ ổ dạ cụ sùn xì nhìn sang, vừa rồi người này đang nói cái gì? Hiện tại Rõ Gì Chỉa rất muốn xuất ra đao tới, đem kỳ ổ dạ cụ sùn xì cho cắt thành 18 khối. Không biết vì sao. Kỳ ố giả cụ sủn si đột nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh, ánh mắt chung quanh, cuối cùng mới khóa được Sĩ Dạ trong ngực hắc miêu. Cái này hắc miêu đối với ta tuyệt không hữu nghị a. Kỳ ố giả cụ sủn si rõ ràng cảm nhận được hắc miêu bất thiện, thậm chí đối với chính mình lộ ra sắc ý, chẳng lẽ mình cứ như vậy tha ho động vật chán ghét sao ẩn. Kỳ ố giả cụ sủn si cũng không biết rõ gì chỉ có thể biến thành miêu, bây giờ biết nhân nhưng là cũng không nhiều. Ngươi nên may mắn. Không có trực tiếp đi tới cảo người đã không tệ. Sĩ Dạ hướng về kỳ ổ dạ cụ sủn si nói rằng. ngươi cứ như vậy rảnh rỗi sao, cư nhiên chạy tới trên đường tới đi dạo phố. Ski dạ không khỏi cùng kỳ ô dạ cụ sùn si nói rằng, đồng thời kinh ngạc nhìn kỳ ô dạ cụ sùn si. Tám phiên đội hiện tại không có chuyện gì, ta cũng có thể buông lỏng một chút, hơn nữa, ngươi lúc đó chẳng phải cực kỳ rảnh rỗi sao. Hiện tại sầy dày cũng không có gì đại sự, cho nên mỗi bên phiên đội đội trưởng, đều không có chuyện gì làm. Được rồi, ngươi biết không, hiện tại thập nhất phiên đội đã có mới đội trưởng. Kỳ ố dạ cụ sùn si hướng về sĩ dạ nói rằng, trước một đời đội trưởng không biết tung tích, kỳ ố dạ cụ sùn si biết cùng sĩ dạ có quan hệ, nhưng cũng không có ý định để lộ ra ngoài, thậm chí cùng ủ kỳ tạc dù sĩ dịu người bạn tốt này, kỳ ố dạ cụ sùn si đều không nói ra đi. 07. Ngược lại nguyên bản quỷ nghiêm thành kẻ nào kỳ cũng là ở tự tìm tử lộ, rõ ràng sĩ dạ đã cảnh cáo hắn, kết quả hắn còn muốn tìm đường chết, sau đó chính là thật chết. Xa giả kỳ kẻ nào kỳ sĩ dạ như mày, hướng về kỳ ố dạ cụ sùn si hỏi. Thì ra ngươi biết ta, nghe nói lao nhân tự mình giáo dục qua hắn, bất quá là một cái chiến đấu điên cuồng, hiện tại đang ở khiêu chiến mỗi bên phiên đội đội trưởng, phòng trường không được bao lâu sẽ khiêu chiến ngươi. Kỳ ố dạ cụ sùn si nói rằng, lẽ nào hắn khiêu chiến ngươi sĩ dạ cũng biết, xạ dạ kỳ kẻ nạo kỳ chính là một cái chiến đấu điên cuồng, chiến đấu thời điểm không phải ta chém chết ngươi, chính là ta bị ngươi chém chết. Thứ lưu hồn nhai 80 khu đi ra, đều là hung nhân. Còn không có, kỳ thực ta đi ra chính là ẩn núp hắn, miễn cho bị khiêu chiến. Ngươi đây là sợ sĩ dạ cười nhạt hướng về kỳ ố dạ cụ sùn si hỏi. Sợ cũng không phải còn như... Bất quá ta cũng không thích cùng người khác chiến đấu. Kỳ ố dạ cụ sùn sỉ còn không đến mức sợ xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ. Kỳ thực hiện tại xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ đang không có giải phóng linh áp tình huống bên dưới, buộc phát ra sức chiến đấu, tuyệt đối so với không hơn kỳ ố dạ cụ sùn sỉ. Còn như xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ buộc phát ra chính mình kinh khủng linh áp sau đó, kết quả kia khả năng liền không biết. Dĩ nhiên, nếu như kỳ ố dạ cụ sùn sỉ xuất ra chính mình bằng cái, người khác không biết kỳ ố dạ cụ sùn xì dạ nạ cụ tỏ năng lực tình huống bên dưới, kỳ ố dạ cụ sùn xì trên cơ bản đều có thể thắng. Vậy chính ngươi đi dạo A, không nên quấy rầy chúng ta ước hội. Xì dạ hướng về kỳ ố dạ cụ sùn xì khoát khoát tay, sau đó xoay người rời đi. Nhìn xì dạ cái kia cũng không muốn để ý bộ dáng của mình, kỳ ố dạ cụ sùn xì nhịn không được lại gần một tiếng, chúng ta nhưng là bằng hữu A. Trước đây còn xin ngươi uống rượu có kỹ nữ hầu đâu, kết quả ngươi cứ như vậy vô tình đi. Ai, quả nhiên là trọng sắc khinh hữu A kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ thở dài một cái, bất quá chính mình tại cái này trên đường cái đi lang thang xác thực không có ý nghĩa gì, chủ yếu là ăn thức ăn cho chó ăn rất nhiều, trên đường có rất nhiều tình lữ. Chứng kiến những người này sau đó, không biết vì sao, kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ rất muốn chết cháy bọn họ, thân là độc thân cầu hiệp hội một thành viên. Tâm tình thực sự rất khó chịu à, liền tính, thẳng thắn hay là trở về đi thôi. Đi tìm ủ kỳ tạc uống rượu, đã lâu cũng không có đi tìm ủ kỳ tạc, không biết ủ kỳ tạc bây giờ tình trạng như thế nào, kỳ ố dạ cụ sùn xỉ còn rất lo lắng ủ kỳ tạc tình huống thân thể mấy.